Ngôi sao sáng nhất, chương 47, Diamond Prey phong cách năng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra ngoài sân khấu, set đã thay đổi, phong cách bài biển và đồ chơi ngộ nghỉnh, khắp nơi là những mèo gấu bông, mặt nước tươi mát và ánh mặt trời chói chang. Đây là sân khấu dành cho Summer Paradise sao cô và Kakeru bước ra cùng với nhau, trong ánh nhìn thích thú của mọi người, hai bọn cô nhìn nhau cười và đập tay một cái. Âm nhạc bắt đầu vang lên và giai điệu sôi động khiến cho trái tim đập hồi hộp lập tức tiến vào trong vũ đạo ca hát và nhảy múa. Let's go, never give up, never give up, never give up. Nụ cười đó, never give up, never give up, never give up, đang tỏa sáng rạng ngời. Hooray hooray, hooray hooray, hooray hooray, hooray hooray. Hào quang lập tức sáng lên, kẹo ngọt và bong bóng nước, giấc mơ trẻ con ngộ nghỉnh hồn nhiên kết hợp với nhiệt huyết máu lửa. Rõ ràng là ở trong loại sân khấu như thế này thì hào quang của Kakeru thích hợp hơn của cô rất nhiều, hơn nữa loại hào quang này không giống như những đường duy băng hay giai điệu nốt nhạc của cô hoặc Megumi. Đây là loại hào quang chỉ có ở những idol sành sỏi, dành về các loại phong cách ca hát và thể hiện được đặc trưng của mình ở trên sân khấu. Chết tiệt, hào quang của cô, vậy mà bị lấn áp. Không hề xuất hiện ánh sáng của những chú bướm, hào quang kim cương và điệp linh bị lấp kín hoàn toàn. Vòng năng lượng từ hào quang của Kakeru lập tức trở nên rộng lớn hơn, sáng hơn và bao phủ hoàn toàn sân khấu, đem Hime bao bọc lại ở bên trong. Đây là chênh lệch thực lực sao, xa đến như vậy. Thậm chí còn không thể tạo ra nét đặc trưng của sexy romance, hào quang của cô hoàn toàn bị lấn áp và nuốt chửng, đây hoàn toàn là sân khấu của Summer Paradise mất rồi. Ánh sáng lấp la lấp lánh từ người cậu, chỉ cần nhìn thấy nó cũng đã đủ tiếp thêm dũng khí cho mình rồi. Một người luôn nỗ lực hết mình để tỏa sáng như cậu. Luôn mang đến cho mọi người những niềm vui và nụ cười never give up. Nói lời tạm biệt với những giọt nước mắt và tiến lên phía trước. Giọt mồ hôi lấp lánh kia luôn là tuyệt nhất. Hãy biến giấc mơ ấy của bạn thành sự thật nhé. Hooray hooray, đừng vội bỏ cuộc nhé, mà hãy tin tưởng vào bản thân. Fly high, cậu có thể bay cao hơn bất cứ ai mà. Hooray hooray, ngay cả những lúc thua cuộc thất vọng nhất thì cậu cũng không được bỏ cuộc. Kia, tớ sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu, giọng nói và cả lòng nhiệt huyết này chỉ đặc biệt dành riêng cho cậu. Tớ vẫn luôn muốn truyền tải nó đến cậu. Let's go, never give up, never give up, never give up. Nụ cười đó, never give up, never give up, never give up, đang tỏa sáng rạng ngời. Hooray hooray, hooray hooray, hooray hooray, hooray hooray. Giai điệu ngày càng trở nên mạnh mẽ và tinh nghịch, vũ đạo cũng trở nên có phần khó khăn, tuy nhiên với một người bắt đầu bằng cách học âm nhạc hiện đại như Amu, chỉ nhiêu đây chưa làm khó được cô. Đuổi kịp ông vua sành sỏi trong lĩnh vực này, rõ ràng là đối phương hoàn toàn không có ý tứ nhường nhịn đàn em gì hết. Cậu ta coi cô như là một đối thủ thật sự, và biểu diễn tận hưởng bằng mọi cảm xúc và nỗ lực của mình, mang đến cho khán giả những cảm xúc hưng phấn tuyệt nhất, kích thích nhất bằng ngọn lửa trong người cậu. Đối mặt với những người như vậy, cô cũng không thể nào để bản thân mình bị tụt lùi được, cho dù có phải vắt kiệt sức cô tuyệt đối không thể để bản thân phá hoại màn biểu diễn này của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, dứt khoát hơn nữa, cô cần phải bung xòa hết mình với phong cách của bản thân, trở nên rực rỡ sôi động nhưng vẫn phải giữ nét quý phái của sexy romance. Trở thành một quý tộc đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhảy múa tận hưởng cuộc sống, bay nhảy như một chú chim được tháo ra khỏi xiềng xích của thân phận, hòa mình vào trong thiên nhiên như đóa hoa hoang dã, như viên bảo thạch lấp lánh thoát khỏi cái vỏ cứng rắn của mình. Mình sẽ không chịu thua đâu. Cặp mắt như trở nên lung linh mọi ánh hào quang, hai người vừa nhảy múa vừa cười với nhau, đây chính là sự sôi động và năng nổ bậc nhất sao? Kakeru Senpai, anh ta đang dẫn dắt mình biểu diễn một màn sân khấu bằng mọi khả năng và tiềm lực của bản thân, anh ta đang chờ đợi một sự đột phá đến từ người đàn em này. 1, 2, 3, bước nhảy trên mặt nước, hai chiếc tên lửa từ hai bên được làm bằng hình thù đồ chơi, khuôn mặt tươi cười như đang chơi xấu một ai đó, màu vàng của ánh mặt trời. Đạp lên trên chiếc tên lửa đó, cả hai lướt trên mặt nước như đang lướt sóng, sau đó bật người nhảy lên cười thật tươi. Water ZX2, một emblem đầy kích thích của Summer Paradise, nhưng điều quan trọng là cái tiếp theo, nếu cô không làm một điều gì đó, toàn bộ sân khấu này sẽ hoàn toàn là của đối phương, sẽ không có một dấu ấn gì từ cô để lại cả. Cô cần phải, jump, step and fly, hét lên bật cười như những cơn sóng tươi mới, Kakeru một lần nữa dùng emblem make hơn nữa còn là một non-system biểu trưng tính hoàn toàn đè ép cô sao. Tuy nhiên, nhờ có anh mà cô đã thấy được. Một thứ mà chỉ có cô mới thể tạo nên, thứ duy nhất đặc trưng cho sexy romance, khuôn mặt của cô nở nụ cười tươi tự tin như ánh hào quang pha lê. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, những chú bướm đã quay trở lại với cô, đợi cho đến khi Kakeru bay thẳng lên trời cao, đón lấy những ngọn sóng mạnh mẽ. Highway Fantastic, một emblem thật là tỏa sáng, với trình độ của cô hiện tại không thể làm được những thứ như vậy, nhưng mà muốn khắc ghi dấu ấn, vậy thì cô chỉ cần một thứ gì đó thật đặc biệt, thật là lạ là xong. Nhìn vào khuôn mặt và hào quang phốt chót của Hime, Kakeru đáp xuống đất giơ tay ra. Bạch, hai người lướt mắt nhìn nhau một tí, như những người bạn thân mật, đúng như vậy, tỏa sáng đi, trở thành một ngôi sao độc lập và chứng minh rằng sau này cô có thể đứng trên cùng sân khấu với bọn anh. Bay thẳng lên trời cao, lộn vòng xoay người, tạo ra một bóng nước trên mặt sóng lăn tắn, dùng bàn tay đập bể nó ra. Giác, keng, bên trong lớp hào quang bong bóng vậy mà có một viên pha lê. Dùng đôi bàn tay lấp lánh của mình ôm lấy nó nhanh chóng nhưng không thể thiếu phần trân trọng. Diamond Prey, kéo vào người như một nàng tiên cá đang cầu nguyện, phong cách emblem của Summer Paradise nhưng lại giữ nguyên sự đặc trưng của Sexy Romance, điều này gần như tương tự với việc tự mình tạo ra một emblem mới rồi. Đáp xuống mặt đất và nhảy cùng Kakeru, hai người nhanh chóng kết thúc bài hát trong tiếng reo hò điên cuồng của mọi người. Bên tai vang lên tiếng chúc mừng, nhưng giờ phút này, cô không còn để ý điều gì nữa, màn trình diễn này quá mức tuyệt vời, cô cảm thấy cả linh hồn của mình như đang thăng hoa, trái tim như muốn bay ra ngoài lòng ngực. Làm không tệ, cảm ơn, nhờ anh. Ha ha, kết thúc màn trình diễn, hai người lập tức chào hỏi khán giả trong sự vui mừng, sắp đến giờ cấm ở nhà rồi nên cô tính theo hai người bạn về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào hỏi lại tất cả mọi người, trong sự thân thiện của ba người Subaru và các người chơi khác, cô đi theo Vivia tổng kết lại tất cả, đưa cho chị ấy số tài khoản ngân hàng của bản thân để chuyển số tiền nhận được vào trong. Rời khỏi khu vực của nhân viên, ăn mặc lại bộ trang phục thông thường, đeo lại cặp kính, cô liền tụ tập lại với nhóm của Yumi và Ryuto, nghe bọn họ tán dóc về buổi game show. Cách chương.